Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1593, chương 1597, con gà con nhãn hiệu xe hơi. Hai, thần, Hồ Tâm Di hai mắt tỏa sáng, vạn vạn không nghĩ đến, cái này tẩy tủy đan hiệu quả lại tốt như vậy, nàng cũng không nghĩ tới. Tẩy tủy đan là cái kia ba loại sản phẩm hình thái cuối cùng. Lúc này Hồ Tâm Di vội vàng hỏi, vậy có thể hay không đại lượng sinh sản, đại lượng đưa vào sử dụng? Nếu như tẩy tủy đan hiệu quả thật cùng Hạ Minh nói tới dạng này tốt như vậy nói. Nói như vậy, cái này tẩy tủy đan cũng là thần đan a. Một khi loại này thần đan vừa xuất hiện, bệnh viện này đoán chừng đều muốn đóng cửa. Thoáng một cái, Hồ Tâm Di thì ngửi được bên trong rất nhiều cơ hội buôn bán. Mấu chốt là, có thể hay không đại lượng sinh sản, người đây cũng đừng nghĩ. Hạ Minh trực tiếp lắc đầu, lần trước vì trị liệu dịch chuột, hắn nhưng là thì dùng những thứ này tẩy tủy đan. Mấu chốt là hắn chả đem tẩy tủy đan cho pha loãng rất nhiều rất nhiều. Còn đại lượng sử dụng, cái kia càng là không thể nào. Cái này tẩy tủy đan thế nhưng là hắn tại hệ thống bên trong quất lấy ra. Hệ thống bên trong tẩy tủy đan có thể so sánh chính hắn chế tác tẩy tủy đan muốn tốt rất nhiều. Đại lượng sinh sản, quan trọng hắn cũng phải có nhiều như vậy vinh dự điểm a. Chẳng qua nếu như có nhiều như vậy vinh dự điểm, đánh chết hắn cũng sẽ không cầm lấy đồ chơi kiếm tiền. Trừ phi hắn điên. Hồ Tâm Di nghe được không thể đại lượng sinh sản, cái này khiến Hồ Tâm Di có chút buồn bực. Hồ Tâm Di nói, ngày nào đó có thể sinh mấy khỏa. Hạ Minh nhìn đến Hồ Tâm Di tựa hồ còn không hết hy vọng, chính là im lặng nói ra, thứ này ngươi cũng đừng nghĩ, một khi chế tác được, đoán chừng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hiện tại loại vật này còn không thích hợp xuất hiện, còn nữa chính là ngươi ăn thứ này là ta duy nhất một khỏa, cũng là chân quý nhất một khỏa. Đã không có, Hồ Tâm Di không nghĩ tới. Hạ Minh cho nàng lại là chân quý nhất một khỏa, cũng là duy nhất một khỏa. Cái này khiến Hồ Tâm Di tâm lý tuôn ra một chút cảm động. Hạ Minh nói, viên đan dược kia có thể cho ngươi cường thân kiện thể, để ngươi thể chất càng tốt hơn. Dạng này nếu như ngươi quên công tác, cũng không đến mức đem thân thể cho mệt mỏi đổ. Thực Hạ Minh thật đúng là lo lắng Hồ Tâm Di đem thân thể mệt mỏi đổ. Cường đại như vậy công lượng công việc, cũng là đổi thành thiết nhân đoán chừng cũng không chịu nổi a. Huống chi là Hồ Tâm Di. A, Hồ Tâm Di giận trách. Cảm tình nói như vậy, ngươi là vì để cho ta làm việc cho ngươi a. Hạ Minh im lặng nói, người thật đúng là không biết nhân tâm tốt, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, nhìn ngươi công tác khổ cực như vậy, cho ngươi một viên thuốc ngươi còn không vui. Được rồi, không đùa ngươi. Hồ Tâm Di đột nhiên phát hiện, chính mình cái này tiểu lão bản thật sự là càng ngày càng thần bí. Thiết huyết giống như cổ tay, thần bí khoa học kỹ thuật sản phẩm. Những vật này đều là siêu việt địa cầu bao nhiêu năm tồn tại. Thế nhưng là Hạ Minh cứ như vậy làm ra đến, cho dù là Hồ Tâm Di đều là hơi có chút chấn kinh. Gia hỏa này sẽ không phải là đạt được cái nào đó ngoại tinh nhân chống đỡ a? Không phải vậy nói làm sao lại làm ra nhiều như vậy đồ tốt. Thật sự là thật không thể tin. Bất quá Hồ Tâm Di cũng không có đến hỏi, bởi vì nàng biết, cho dù là chính mình hỏi, cái này tiểu lão bản cũng chưa chắc hội nói với chính mình. Chính mình dứt khoát cũng không biết liền tốt. Phản chính tự mình lớn nhất hứng thú ở chỗ công tác. Đúng, hôm nay tìm ngươi đến là liên quan tới sản phẩm mới vấn đề. Hạ Minh đón đến nói, là cái gì sản phẩm? Hồ Tâm Di nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nàng cũng sớm đã chờ không nổi. Bây giờ nghe được Hạ Minh nói như vậy, Hồ Tâm Di biết, Hạ Minh nhất định lại xuất hiện sản phẩm mới. Loại này sản phẩm mới, tuyệt đối không phải đồng dạng sản phẩm. Hồ Tâm Di trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, đối với sản phẩm mới, vô cùng chờ mong. Xe hơi, xe hơi. Hồ Tâm Di hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút, hiển nhiên không thể tin được. Hạ Minh vậy mà lại làm xe hơi. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hồ Tâm Di cảm thấy có chút kinh ngạc. Làm sao? Có phải hay không không thể tin được? Hạ Minh cười cười nói. Cũng là cảm giác khoảng cách có chút đại. Hồ Tâm Di im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Xác thực, cái này tiền tiền hậu hậu khoảng cách thật sự là quá lớn. Ngay từ đầu biểu hiện làm đồ trang điểm, làm xong đồ trang điểm lại làm điện thoại di động, làm xong điện thoại di động lại làm xe hơi. Cái này trước sau vượt qua độ, quả thực vượt qua đến quốc tế đi. Cho dù là Hồ Tâm Di đều là có chút không ngữ. Hồ Tâm Di còn biết, trong tay Hạ Minh còn có một loại đồ uống. Loại này đồ uống có thể cường thân kiện thể. Chỉ bất quá cái này đồ uống lại là cùng người khác hợp tác. Người này nàng cũng nhận biết, là Ma Đô Thái Tử gia, Lâm Tiêu làm đến đồ vật. Trong khoảng thời gian này Lâm Tiêu thế nhưng là đến không ít tìm Hạ Minh. Nhưng là Hạ rõ ràng vẫn luôn không lại công ty, cho dù là Hồ Tâm Di cũng không tìm tới Hạ Minh. Nhưng là Hạ Minh xuất ra sinh loại sản phẩm này, cho dù là Hồ Tâm Di đều là có chút chấn động. Riêng là cái đồ chơi này còn có thể mạnh thận kiện tí. Hiện tại rất nhiều người đều đem cái đồ chơi này làm thành đồ uống. Chủ yếu nhất là, thứ này chủ yếu sản phẩm là đông dược, tăng thêm sản phẩm cũng phi thường tốt uống. Vì vậy, cái này đồ uống trực tiếp trở thành trào lưu. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Cái đồ chơi này muốn không lửa cũng khó khăn. Bây giờ nghe được Hạ Minh lại muốn làm xe hơi, Hồ Tâm Di cũng là hơi có chút lo lắng. Hiện tại trên thị trường, xe hơi có rất nhiều loại, cạnh tranh áp lực rất lớn. Nếu như không có quá đại ưu thế nói, muốn đứng lên, vô cùng khó khăn. Thói quen liền tốt, Hạ Minh cười cười nói. Lần này, chúng ta xe hơi cũng là chúng ta khai phát sản phẩm mới. Bên trong tất cả linh kiện đều cần chúng ta hãng kiến tạo, chính mình gia công. Chỉ bất quá cái này tiền kỳ hãng kiến tạo phí tổn cũng là to lớn. Bất quá cái này có thể một chút xíu đến, ngươi đến giám sát liền tốt. Hạ Minh nói, Hạ Tổng, vậy chúng ta con gà con nhãn hiệu xe hơi, đến cùng có cái gì không giống nhau? Đây mới là Hồ Tâm Di thứ nhất lo lắng. Nếu như nói sản phẩm tốt, như vậy tiền kỳ đầu nhập hoàn toàn cũng có thể mở phát ra tới. Nhưng là nếu như sản phẩm không tốt, như vậy may mà cũng không phải một điểm nửa điểm. Đoán chừng Hạ Lâm tập đoàn tư sản muốn thua thiệt một nửa. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cho nên Hồ Tâm Di căn cứ nghề nghiệp đặc thù tính, nhất định phải hiểu rõ ràng. Thứ này đến cùng có thể hay không làm tốt, ta thì nói với ngươi nói. Hạ Minh ngưng trọng nói, cái này xe hơi đặc thù tính ở chỗ nhiên liệu thiêu đốt. Hắn có thể đem nhiên liệu thiêu đốt đến 80% hai bên, đầy đủ sử dụng thiêu đốt. Còn nữa, còn lại cái kia 20%, có thể căn cứ trong ô tô hóa học đồ vật, biến thành đối không khí mạnh mẽ dưỡng khí cùng hắn vật chất. Thứ này đối với thân thể không có thương tổn. Cái gì? 80%? Cho dù là Hồ Tâm Di đều là chấn động một thanh. Nhịn không được hỏi, ngài nói 80%, có phải hay không toàn bộ thiêu đốt? Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu. Tê, Hồ Tâm Di hít sâu một hơi. Đối với Hạ Minh nói cảm thấy có chút rung động. Nếu thật là thiêu đốt 80% nói, quốc gia tuyệt đối sẽ đại lực chống đỡ. Đơn chỉ cần điểm này thì ưu thế tại hắn hơi xe công ty. Chẳng qua nếu như chỉ là cái này, hiển nhiên là không đủ. Vậy hắn đâu? Hồ Tâm Di lại hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.